Sai quyền, chương 3 trao đổi, gocchuyenaudio.com. Không cần khẩn trương nha, đây chỉ là trao đổi dưa nam nhân thôi, đi mẹ anh trao đổi, buông. Vừa dứt lời, bụng lại chịu thêm một quyền, hắn đau đến toàn thân co rúm, cánh tay đột nhiên bị giơ lên cao, chờ đến lúc có thể phản ứng lại thì hai cổ tay đã bị buộc ở đầu giường. Mẹ nó, người phục vụ rượu đáng chết, loại này chính là điển cố dùng giường trong chơi SM mà còn không thừa nhận mình biến thái. Tề Hiên Nghị âm thầm thề, chờ đến lúc hắn thoát thân, việc đầu tiên hắn làm là vọt xuống dưới đi tìm con gà mẹ người phục vụ rượu vô tội cho mượn phòng mà tính sổ một phen. Đại nạn trước mắt, Tề Hiên Nghị cơ hồ xuất ra tất cả sức lực để giãy giụa, nhưng cũng luôn nhất bị phá giải, chân đá ra bị hung hăng dẫm lên, tất cả đều bị ngăn chặn dễ dàng, một cái tay đặt trên cổ hắn, một tay gắt gao chế trụ cằm hắn. Hắn trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú dán trước mặt mình, nhìn không được mà mãnh liệt hoài nghi dáng vẻ mềm yếu của người này ở công ty đều là giả vờ, hắn thật ra là cao thủ đai đen taekwondo, không có đạo lý dễ dàng bị chế trụ. Toàn thân trên dưới chỉ có miệng là có thể tự do hoạt động, hắn mở miệng chính là một câu quốc mắng. Mẹ nó chứ, buông, bình tĩnh một chút thân ái. Một nam nhân tốt không nên tùy thời đều đem lời thô tục đặt tại miệng. Một nam nhân tốt nên an phận thủ thường khi bị cưỡng hiếp. Khương Chí Vân nghiêng đầu nhìn hắn, tôi như thế nào sẽ cưỡng hiếp anh? Hiện tại có lẽ rất giống, nhưng là chờ anh bắt đầu thoải mái, kia cũng không phải là cưỡng gian, phải là y còn thật sự nghĩ, nói, hợp gian. Mẹ nó chứ, tôi sẽ làm, đã nói anh không nên gấp. Hắn vỗ cố gắng làm cho nam nhân dưới thân yên lòng, nhưng đối phương chỉ lặng đi một giây, lại giận đỏ mặt chửi ầm lên. Đi mẹ ngươi heo, buông, ai muốn làm với ngươi? Tên heo này chỉ cần đối tao làm chuyện hạ lưu, tao sẽ trói mày lại, cởi sạch sau đó đưa tiền excess của mày đem đi nấu chín thêm muối nấu 3 ngày tiếp tục nhét vào âu âu của mày, sau đó tìm một tá nam nhân có tứ chi phát triển trước đem mày gian sau giết xong rồi hiếp gian qua tiếp tục. Khương Chí Vân, tôi nói anh buông ra không được sờ loạn. Xuất mồ hôi, edit đoạn này muốn cho xưng tôi anh mà thấy không hợp với độ mắng chửi, mà xài tao mày thật sự cảm thấy choáng váng, câu cuối đành để cho A Hiên nhẹ giọng xuống chút A, GT. LT, cái eo đột nhiên bị nâng lên, Tề Hiên Nghị nhất thời sợ tới mức mất thanh âm, bản năng đã nghĩ muốn đá chân thoát ra, nhưng không biết từ khi nào cổ chân cũng đã bị trói vào chân giường. Lập tức chỉ có thể trơ mắt nhìn quần áo ở nửa người dưới trong nháy mắt bị vạch trần, quần lót màu đen bó sát người bị ném xa xa ở phía bên kia phòng, làm cho đầu ngón tay mang theo không khí lạnh như băng thay thế mà dịu dàng chạm lên bộ vị tư mật. Tề Hiên Nghị rốt cuộc nhịn không được kêu lên. A, anh trói chân của tôi làm gì? Không cần sờ loạn, đương nhiên cũng không thể liếm A, nói anh không cần loạn liếm. Anh là điếc vẫn là đầu óc lâu không dùng bị tê lia, nói anh buông anh nghe không hiểu sao. Khương Chí Vân đem miệng heo của anh rời khỏi người của tôi. Chỉ tiếc uy hiếp trên đầu lưỡi không thể dùng ở thực tế được, đại não không quản được vật tượng trưng cho nam giới đã sớm hơi nâng lên, thần phục mà run rẩy cho địch nhân trêu chọc. gocchuyenaudio.com. Khương Chí Vân há mồm cắn vùng da thịt trên bụng xung quanh cây rốn, nghe thấy một trận thở gấp đầy áp lực dưới tay chạm vào phân thân của nam giới đã gắng gượng đứng dậy, nhất thời không nhịn được liền nhẹ giọng bật cười. Anh đã muốn đứng, bảo bối. Đầu lưỡi dài nhỏ tiến vào trong lỗ rốn nhẹ nhàng liếm lộng, đồ chơi nặng trịch trong tay cũng đi theo mà run rẩy. Khương Chí Vân cảm thấy được thân thể thành thật của hắn thật sự rất đáng yêu. Phóng, buông, vô nghĩa, hắn là một đại nam nhân bình thường khỏe mạnh, để cho y sờ lại loạn liếm trên thân không cứng rắn đứng lên mới là lạ. Tề Hiên Nghị tức giận đến mặt đỏ bừng mà thở dốc, đương nhiên có một bộ phận nguyên nhân của thở dốc là do đối phương không chút kiêng sợ. Đột nhiên, bộ vị chướng đau giữa hai chân không được báo trước mà bị vây nhập bởi một không gian mềm mại ấm áp, hắn sợ tới mức toàn thân cứng ngắc rồi lại trong nháy mắt thân thể mềm nhũn ra, không chút nào kiêng nể thoát ra tiếng lầm bầm a rên gì. Mẹ tôi ơi, kỹ xảo của người nam nhân này không khỏi cũng thật quá tốt đi. Đầu óc bỗng nhiên trở thành một mảnh tương hồ, Tề Hiên Nghị loạn thất bát tao nghĩ, thật không biết đã ăn qua bao nhiêu tiểu thiếu niên mới luyện ra. Hành tựu như vậy, cũng có lẽ y yêu thích cũng không phải là thiếu niên thanh thuần, hắn ảo tưởng lên có một loạt tính danh. Người bị hại gặp ma thủ của Khương Chí Vân. Không ngừng xuất hiện, nam nữ già trẻ, mập mạp ốm yếu tất chợt lóe chạy qua, không đếm được tên mình là cái xuất hiện thứ mấy, nhưng nhất định là một cái cuối cùng được cập nhật ghi lại. Chuyên tâm, thân ái, ngẩn người thực không lễ phép. Heo à, anh đừng tiếp tục liếm. A Ân hừ, ha, chiếc gương to bên giường phản chiếu ra bộ dáng dâm loạn của hai người, một nam nhân cao lớn trần như nhộng, hai tay bị kéo qua cột vào đầu giường, hai chân mạnh mẽ tách ra hai bên trái phải, trong đó một chân bị dây lưng cột vào chân giường, cái chân duy nhất có thể hoạt động lại cao cao khoác ở trên vai của một nam nhân có thân hình tương đối giống mình, tạo ra một tư thế mở rộng tuyệt hảo chờ đợi phục vụ nồng đậm tình dục của đối phương. A thật sự là, đáng chết con mẹ nó hảo. Hai mắt Tề Hiên Nghị híp lại, trừng mắt nhìn nam nhân đang phục vụ giữa hai chân mình mà lầu bầu lên, hắn có thể tinh tường thấy nam nhân đang dùng bờ môi nóng rực mềm mại cực kỳ có kỹ xảo phun ra nuốt vào dục vọng đã sớm nhích cao của mình. Ân, rất tuyệt, hắn không thể không thừa nhận, xem ra cái miệng bình thường chỉ phun ra những lời lẽ vô sỉ cũng có thể nóng như vậy, giống như muốn đem người hòa tan ra, đầu lưỡi luôn luôn khoác lắc lại chết tiệt linh hoạt, mỗi khi di động đều liếm lên bộ vị mẫn cảm nhất của hắn, hắn thậm chí có thể tinh tường cảm nhận được mỗi lần đối phương nuốt nước miếng thì hầu kết cũng chấn động theo, rất nhỏ, làm cho người không thể bỏ qua, dục vọng trong cơ thể cũng bị trêu chọc đến tán loạn lên. Mắt thấy hắn sắp đạt tới đỉnh, người phía dưới lại ác ý mà dừng lại. Ngô tôi nói, thân ái. Khương Chí Vân học ra vật của nam giới trong miệng đổi thành vây ở trong tay vuốt làm. Cần phải cử động eo, cần phải phát ra tiếng, đừng chỉ nằm như vậy, phải cho tôi biết sự khoái hoạt của anh A, Tề Hiên Nghị liền mắng. Mẹ nó, đem miệng thúi của ngươi trở về vị trí nguyên lai ngay. Cọ sát cái gì, góc chuyện audio.com, đều là cái dạng này rồi còn làm giá cái gì? Chẳng lẽ y không biết biến người thành nửa vời như vậy là sự kiện vô đạo đức nhất trên đời sao? Ánh mắt đắc ý của Khương Chí Vân thiếu chút nữa khiến hắn lại muốn đấm một phát, cũng hoàn hảo tên này đã có dự đoán trước, sớm đem đối phương trói đến không thể động đậy. Gấp như vậy, phải hiểu được bao hàm thân ái. Bao hàm cái rắm, Tề Hiên Nghị ác ngoan liếc mắt chừng một cái cũng không tin y biết. Vậy là cái quỷ gì? Không cần gọi tôi ghê tởm như vậy, tôi sẽ muốn phun. Nhanh lên, hắn thúc giục lên, cười một tiếng hư hỏng, Khương Chí Vân cúi đầu, lại liếm đi lên. Lúc này, lực đạo tăng thêm, không có sự ôn tồn cố ý lấy lòng lúc trước, trực tiếp quá phận thậm chí mang theo lực đạo thô lỗ, giờ phút này lại vừa đúng lúc đem đến cái mà Tề Hiên Nghị cần. Ân, được rồi, như vậy. Hảo, hảo, hút tôi, mau, khoái cảm cũng tùy ý dần dần tích lũy khiến mọi thứ bị bỏ quên, Tề Hiên Nghị thậm chí không chú ý tới giam cầm nơi mắt cá chân đã sớm được cởi bỏ, để mặc nam nhân không ngừng quấy nhiễu, không giấu vết đem dục vọng đến giải trừ phòng bị của hắn, hắn không biết hình ảnh phản chiếu trong gương của bản thân kia tư thế dâm loạn mà vội vàng cầu hoan, có bao nhiêu mê người, có bao nhiêu khiến người huyết mạch sôi sục a, đầu lưỡi mang theo ý xấu để lên cái miệng nhỏ nơi đỉnh mà tìm tòi, răng nanh nhẹ nhàng ma sát thường thường đem đến những cơn đau rất nhỏ. Tề Hiên Nghị nhịn không được phát ra rên rỉ rầm rì, không bao lâu liền tước vũ khí đầu hàng, dịch lỏng nóng rực toàn bộ phun vào trong khoang miệng ấm áp kia. Ân. Ha, a, dư âm của chiều cường khiến đầu óc của hắn nháy mắt bị trống rỗng, ỡ ngờ bị nắm ở eo, Khương Chí Vân chẳng biết từ lúc nào cũng nằm xuống, tay chống má dán tại bên cạnh hắn, làm gì, vô lực giãy giụa, chỉ có thể oán hận chừng mắt liếc y một cái, vừa rồi, cảm giác tốt lắm đi, y đắc ý hỏi, liếm liếm môi, giống như nhấm nháp hương vị trong miệng, nói tiếp tôi cũng hiểu được cũng không tệ lắm. Bất quá có điểm nhanh, thật lâu không có làm ân. Cũng phải, trước đó vội vàng di chuyển lo công việc, vậy anh cũng không còn thời gian trống để tìm thú vui. Chứng kiến một người có khuôn mặt thư sinh nhã nhặn tuấn mỹ lại nói ra những từ ngữ dâm ô, môi mỏng lại vẫn luôn giữ bộ dáng mỉm cười tao nhã, còn dính vài giọt nhũ bạch bộ dáng dâm mỹ tràn ngập hương vị tình dục này, không biết vì cái gì, lại khiến Tề Hiên Nghị có ảo giác, sẽ cảm thấy người bình thường khiến mình vừa gặp đã không nhịn được mà tức giận lại có thể vô cùng. Diễm lệ gặp quỷ, Tề Hiên Nghị không khỏi cảm thấy có chút chật vật, hắn lại có thể cảm thấy ra hỏa đáng chết trăm lần này. Diễm lệ, con mẹ nó, tám phần là bị quỷ nhập vào người, ngày mai hắn muốn tìm một ngôi miếu thắp hương, thuận tiện chế ngự luôn. Tề Hiên Nghị động động chân, dùng sức đá y xuống, anh đã thỏa mãn, có thể buông chưa, còn trói hắn làm cái gì, thỏa mãn, con người tú lệ phía sau mắt kính lóe ra thần thái ác liệt, người thỏa mãn là anh tôi nhưng còn không có, cười thập phần tà ác, Khương Chí Vân xoay người không chút khách khí đè lên người hắn, một nam nhân rất có phân lượng, đương trường đè ép Tề Hiên Nghị tới hết hơi, tôi vẫn còn ngạnh đấy, anh lại không để ý muốn quên tôi, thật sự rất ích kỷ, rất không đạo đức nha, thân ái. Góc chuyện audio.com. Nếu người khác biết nhất định cũng sẽ cảm thấy anh thật quá đáng. Hắn không thể tin được người này có thể đê tiện đến loại tình trạng này, anh uy hiếp tôi, y lại có thể uy hiếp có thể truyền ra ngoài. Đê tiện vô sỉ, hai người đồng dạng đều là đồng tính luyến ái, y dựa vào cái gì mà muốn uy hiếp hắn. Con mẹ nó, hắn còn chưa uy hiếp muốn đi tố cáo y tổn hại tính tự chủ của hắn, tôi là nhắc nhở anh cười, sau đó động eo một cái, khiến nam nhân dưới thân cảm giác được dục vọng của y, chẳng qua là nhắc nhở anh đừng qua cầu rút ván. Vừa rồi tôi thực cố gắng giúp anh phát tiết, hiện tại nên đổi thành anh chiếu cố tôi đi. Không cần nghĩ nhiều, tôi cũng không có thói quen nhàm chán đi tuyên dương chuyện giường chiếu. Tề Hiên Nghị nghe xong cũng không có thư giãn, ngược lại thần kinh lại căng thẳng lên. Thiếu chút nữa đã quên, người nam nhân này muốn thân thể của hắn, không cần khẩn trương như vậy, thân ái, Khương Chí Vân phản ứng cực nhanh ngăn trở cú đá suýt phá hủy căn mệnh của y, khoa trương thở ra một hơi hô, tiếp tục nghịch ngợm, tôi lại muốn đem chân của anh trói lại nha, hắn cười vô cùng xấu xa, cũng rất có ý vị cảnh cáo, lúc này, tôi sẽ đem chân của anh trói chung với tay, giống như trong phim A cấp 3, đem chân mở ra thành tư thế hình M, nhất định rất dễ nhìn đi. Tề Hiên Nghị co rút hít một ngụm khí lớn, hạ lưu toàn thân trần trụi đã khiến da gà đều muốn sắp xếp đứng lên, càng đừng nói tên gia hỏa đáng chết còn muốn biến hắn thành con hát dâm đãng để mà tùy ý đùa nghịch. Tuy rằng hắn cũng từng biến tiểu nam hài dưới thân thành bộ dáng dâm loạn như vậy, nhưng bây giờ đến lượt mình làm ra tư thế mất mặt như vậy, thật đúng là không có cách nào có thể tưởng tượng, một lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh thả tôi ra, Khương Chí Vân, tôi như thế nào có thể thả anh ra, thân ái. Tôi chẳng qua chỉ mới liếm liếm anh, còn chưa có tiến vào. Đừng khẩn trương nha, nhìn sắc mặt của anh tái nhợt thành như vậy, thật sự đáng sợ vậy sao? Tôi sẽ làm động tác chuẩn bị thật tốt, dầu bôi trơn cùng khuếch trương đều sẽ hảo hảo làm, anh nên biết lúc đầu sẽ đau một chút nhưng khi thích ứng rồi sẽ bắt đầu thoải mái. Dù sao thoạt nhìn anh cũng có kinh nghiệm nhiều hơn. Đúng rồi, anh thích dùng đạo cụ sao? Thích dầu bôi trơn có chứa xuân dược sao? Ân, cơ thể của anh thật rắn chắc, bình thường có đi phòng tập thể thao à, tôi nghĩ nơi đó của anh nhất định cũng rất nhanh, chỉ là tưởng tượng cảm giác cắm ở bên trong anh, tôi đã sắp ra rồi. Môi mỏng khẽ mở, nhưng không thể tưởng tượng lại toát ra ngôn ngữ hạ lưu đến cực điểm, Khương Chí Vân cười đến giống như bộ dáng công tử quý phái nhẹ nhàng ở công ty bình thường, cả người vô hại như vậy, hiền lành thân thiện như vậy, Tề Hiên Nghị không tự chủ được mà dùng mình một cái, chẳng lẽ hôm nay chính là ngày chung kết của mặt sau xử nam của hắn? Không, hắn không cần. Đánh chết hắn cũng không cần, vẻ mặt hoảng sợ của hắn, hiển nhiên thật to lấy cảm tình của đối phương, thật không có lương tâm, vừa nãy rõ ràng hưởng thụ như vậy. Hưởng thụ cái rắm, như là bị chọc đến chân đau, Tề Hiên Nghị rốt cục nhịn không được lại chửi ầm lên. Dạng này là anh hưởng thụ vẫn là tôi hưởng thụ, con mẹ nó Khương Chí Vân đáng chết, biến thái đem hắn trói chặt trên giường kêu là hưởng thụ. Cái rắm, góc chuyện audio.com, nếu anh để cho tôi làm mẹ nó chứ tôi còn miễn cưỡng chấp nhận. Muốn thượng tôi, đi tìm chết, ác, một tiếng, Khương Chí Vân nhíu lại mi, nguyên lai anh để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, nhỏ cái đầu ngươi, này làm sao sẽ là chuyện nhỏ, hắn cảm thấy việc người ngoài hành tinh thống nhất địa cầu cũng chưa nghiêm trọng như vậy. Đem móng heo của ngươi rời đi, là nam nhân thì dựa vào nắm tay phân biệt thắng thua, chói tôi như vậy tính cái gì? Ai, đừng kích động nha thân ái, Khương Chí Vân vỗ vỗ mặt của hắn, cứ nói chuyện cứ như dỗ dành trẻ con. Anh chính là chưa phát hiện ra niềm vui ở mặt sau, tôi thực vui lòng hảo hảo hướng dẫn anh. Khách trương.